Chương 529, đặc thù bộ đội cảnh sát, thú nhân. Sát khí chỉ cần giết người nhiều đủ, phương pháp đủ bạo lực, bất luận là cảnh sát, tội phạm, binh sĩ, thậm chí kẻ điên đều có thể có, bởi vì sát khí không cần khống chế, là tự nhiên mà vậy tích lũy mà thành. Có ít người sát khí không hề che giấu ngoại phóng, hiệu quả nhiều lắm là uy hiếp một cái ý chí không phải kiên định nhân cùng bại lộ vị trí của mình. Chân chính trưởng khống sát khí người trong ngày thường nội liễm, ở thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy ra lớn chỗ đại dụng. Nhưng mà, hiện tại cô gái tóc lam cảm giác gáp bách lại là một chuyện khác. Đó là một loại thuần túy cường đại chứng minh, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền khiến người ta cảm thấy bị một con lão luyện tay thợ săn gắt gao để mắt tới, mà mình là một con quẻ chân thỏ rừng, thăng không dậy nổi ý thức phản kháng. Hoa vợ cũng không ngờ tới cô gái tóc lam không đơn giản như vậy chứ, đang ở hắn thất thần trong nháy mắt cái kia cao gầy thân ảnh liền đã tới trước mặt hắn, nước chảy mây trôi một cước đá xuống. Thập phanh làm hoa vợ khi phản ứng lại, chỉ cảm thấy nguyệt hung cửa đau xót, cũng đã ngã xuống xa mấy mét trên mặt đất, cực kỳ không tự chủ ngất đi. Coi chừng một chút, các người đối mặt trong địch nhân cũng có sát thủ, lòng cảnh giác không mạnh người sẽ chết rất nhanh. Không có đi quảng ngã xuống đất hoa vợ. Nữ tử dưới mặt nạ ánh mắt bén nhọn chuyển hướng về phía một bên giận tái mặt gian, đạp chân xuống, bước xa phóng đi. A, người này phản ứng không sai. Gian thân thể nhất chuyển, liên tục nghiêng người tránh thoát nữ tử mưa xa đá đánh, bình tĩnh lui về phía sau. Dù sao so với cánh tay, chân trường độ hạn chế công kích tốc độ, cũng không có quyền linh hoạt như vậy hay thay đổi, ngoại trừ uy lực mạnh một chút, miễn là nhắm ngay đại khái phương hướng liền có thể tránh. Dự định trước tìm ra nhược điểm ở tiến công sao, thật là một cẩn thận người cẩn thận a. Đáng tiếc ngươi không có thời gian như vậy. Cô gái tóc lam đứng vững gót chân, cũng không quay đầu lại liền một tay chụp vào phía sau, một bản hữu lấy từ bên trên đánh tới xe doanh hứa, tiếp lấy của nàng xung lượng một cái ném qua vai. Doanh xe doanh hứa kiên. Cứng rắn đá cẩm thạch trên sàn nhà xô ra một cái hố nhỏ, cô gái tóc lam bắt lại nàng cải tạo thành cơ giới tay vách tường, tầng kia vỏ kim loại bên trên nhanh chóng xuất hiện một tầng vụ băng, để cái cánh tay này nhanh chóng mất đi hoạt động năng lực. Nếu như là từ phía sau lưng tập kích qua tới, người sát khí lộ ra được liền quá rõ ràng, nữ tử vươn tay kia, đem phi nhào tới cổ rồ đông lạnh thành băng điêu. Cổ rồ sẽ dịch cải tạo thân thể hầu như có thể không nhìn loại trình độ này trùng kích, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật, tràn đầy vết bẩn mặt bên trên lộ ra nụ cười đắc ý. Người kế tiếp đã có thể được tay cô gái tóc lam chợt quay đầu, một xinh đẹp thân ảnh rất nhanh tới gần, hướng về phía nàng mặt hư ra một cái trọng quyền. Phanh, nữ tử hai cánh tay giao nhau chặn công kích, thân thể cũng lần đầu lui lại, trên chân bị ngoa trên mặt đất ma cọ sát ra một đạo rõ ràng vết tích. Ừm, khí lực đỉnh lớn. Cô gái ánh mắt ở nạ gì trên người ngắn ngủi dừng lại chốc lát, thân thể của hắn sức chiến đấu cơ bản liền số liệu hóa, tay không sức chiến đấu đã vượt trên hoàng quyền tự tứ quỷ giặc cả xạ, hoàn toàn chính xác là rất tốt chiến lược. Giang giác kích khởi được quyền phong chỉ là vừa may đánh nát mặt nạ, dọc theo một vết nứt, mặt nạ nửa phần dưới rơi trên mặt đất, lộ ra cô gái nửa gương mặt. Nữ tử tự tay vạch trần còn lại nửa há mặt nạ, một trương mỹ lệ khiến người hít thở không thông, rồi lại buộc vòng quanh tàn nhẫn độ cung khuôn mặt tươi cười bạo lộ ra. Ngài vẫn không có động thủ, buồn thất thanh kêu lên, ẹ tịch tướng quân làm rất tốt, có thể làm được nơi đây, các ngươi liền đều hợp cách. Ẹ tịch xanh biết đồng tử xẹt qua mỗi người, lấy giọng ra lệnh nói ra, hoan nên chư vị gia nhập vào đế đô đặc thù bộ đội cảnh sát thú nhân, còn như vị kia lấy khoa học gia thân phận gia nhập, ta sẽ lại hảo hảo khảo hạch một cái dạ tập, nơi dùng chân. Có ai muốn cùng ta đối luyện sao? Mãi nẹ chợt đẩy cửa ra, đi vào sân huấn luyện. Khi nàng không kịp chờ đợi đẩy cửa ra phía sau, vào mắt lại đúng như vậy một màn quỷ dị. Uy, hai người các ngươi đang làm cái gì? Mãi nẹ lộ ra thần sắc cổ quái. Ạ cảm cùng Ly ông nơ phân biệt ngồi ở tạt sủ mỉ cùng lột buột bối thượng, hạ mặt hai nam nhân mồ hôi đầm địa làm chống đầy hết đất, tạt sủ mỉ biểu tình còn hơi chút bình thường một chút, còn như lột buột nhất định chính là bị đẻ vô cùng khoái hoạt, trên mặt hèn mọn ý không cần nói cũng biết. Bất quá hai người người nào cũng không có qua loa lấy lệ ý tứ. Từ dưới đất một mảnh giọt nước đến xem, đều đã làm rất lâu rồi. Ồ, mãi nẹ, ngươi không sao? Tà sủ mì ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vì có thể gánh vác gác quỷ triển thân tiêu hao, phải gia tăng đúc luyện mới được, bằng vào ta bây giờ thân thể tố chất, chiến đấu còn không có triển khai liền dầu hết đèn tắt. Vậy được rồi, tùy ngươi. Mãi nẹ không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía biểu tình không bình thường lũ bốt, ngược lại là kéo bá ngươi, rất hiếm thấy ngươi như thế chảy mồ hôi đâu. Bình thường không phải đều bận rộn dở cho sao? Đây là phiến diện a, không muốn kỳ thị ta có được hay không? Bị Ly ông nơ đè nặng lột buột hai tay hung hăng chống một cái, sau đó gân bị kiệt lực ngã trên mặt đất. Nếu hiện tại đại ca thủ thương không tham ngộ thêm chiến đấu, chỉ còn lại có ba người chúng ta nam nhân, Lưu Húc không cần đúc luyện, ta tại sao có thể bị tạt sủ mì la mở ha tờ hờ ập tờ đi hắc? Đừng có đùa đẹp trai. ngươi làm còn không có tạt sủ mì hơn một nửa đâu, cái kia cũng không có cách nào. Ạ cảm mở miệng nói, dù sao ta và Ly ông nơ thể trọng kém nhiều lắm. Giang giác. Không khí trong nháy mắt đọc lại. Cảm giác dường như có vật gì nát phanh ô, vì sao đánh ta thiếu nữ vẫn không biết mình đã dẫm vào địa lôi. Nha, tất cả mọi người ở A Lão Đại ổ, bột toàn thân áo đen nạ rẹn đã cười chào hỏi, trên lưng còn đeo cao cỡ nửa người túi du lịch, một bộ muốn đi xa dáng vẻ. Cái này bộ dạng quấn bách là ạ cảm hỏi. Ít nhiều lần này nhiệm vụ, tức được tam thú sĩ tệ ngủ, là chúng mùa lớn nữa nha, nạ rẹn đã hài lòng nói ra, Lưu Húc lần này làm rất tốt, không có đem tệ ngủ hủy diệt, có thể trở về bản bộ một chuyến. Thuận tiện tìm một chút tiếp viện. Làm tốt lắm ngươi tiểu bung ra ta à, nạ dẹn đã trên tay cầm lấy một cái xiềng xích, vẫn kéo dài đến phía sau nàng, ở Lưu Húc trên người quấn. Tha một vòng lại một quay vo nờ dê, người sau đang không ngừng dùng rằng, ngươi tìm ai đi đều có thể, tại sao muốn tìm ta thiếu xem một điểm những cái này công cửa sách vở, cẩn thận tinh tẫn nhân vong công cửa sách vở ngươi là biến thái sao, mải nẹ biểu tình trên mặt quất. Xúc nọ y, dùng một bộ xem người mảnh vụn nhãn quang xem trên mặt đất Lưu Húc. Xem ra tuy là sáng nay nổ trù phòng, nhưng là của nàng khí còn không có tiêu tan đâu, đọc sách có ý gì, không phải như Lai tìm tỉ tỉ Ly ông nơ khỏe miệng hơi nhếch lên, vươn lưới. Đầu thêm thiêm tính. Cảm môi sinh. Ta cất giấu đại khái tử trận A lụt buột trong nháy mắt lệ nhan nở, sau đó trên mặt liền đã trúng Ly ông nơ một cước, than thế trên mặt đất bất động.